Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 179, luyện hóa ly long. Đương nhiên, Tần Phong bên thân còn có Nguyệt Hoàng loại kia thần bí thần vương đại năng. Một người liền có thể áp chế mấy người. Có thể nói, cứ việc Nguyệt Thần Tông hiện tại chỉ còn lại có hơn 1.000 người. Nhưng những người này đều là trung thành tuyệt đối người, đã không quan tâm sinh tử, mà lại, ba ngọn núi phong chủ rời đi cũng không suy yếu Nguyệt Thần Tông bao nhiêu thực lực. Bọn họ mặc dù rời đi nhưng là mộc hành chi, điền bá đương, huống dục phong đã bổ huyết rồi chỗ trống, mà lại lực sơn cùng bạch sư ở thần giới chiến trường cũng là đạt được rồi không nhỏ tạo hóa. Tấn thăng đến rồi 9 cấp thần quân cảnh giới, còn có Tô Cô, luyện dược phong phong chủ, luyện khí phong phong chủ ba người cũng là 9 cấp thần quân đỉnh phong cảnh giới. Như thế xem ra, hiện tại tụ tập chủ phong cường giả có thể nói không ít. Thần vương cảnh giới có Nguyệt Hoàng cùng Tiêu Thiên Cừu. Tần Phong linh hồn mặc dù tấn thăng thần vương cảnh giới nhưng là hắn còn không có ngộ đến linh hồn. Thần vương huyền hay dùng đường cũng không có thể chắc chắn. Bất quá sinh tử quyết huyền diệu như cũ có thể làm cho Tần Phong ở tập kích bên trong tổn thương. Đến thần vương đại năng, Tần Phong, ngươi cảm thấy lần này Nguyệt Thần Tông có thể hay không bảo toàn? Lực Sơn đứng ở hư không? Lông mày hơi nhíu lấy, hết sức nỗ lực, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, cũng là lập nên nghịch tông cơ hội tuyệt hảo. Kiếm gãy cắm trên mặt đất, Tần Phong thân thể dựa vào kiếm gãy câu nói ngưng trọng. Tần Phong nói Lực Sơn tự nhiên rõ ràng, nếu là thật sự không có rồi sáu tông dựa lẫn nhau ngăn được như vậy Nguyệt Thần Tông chỉ dựa vào Tiêu Thiên Cừu cái này cấp một thần vương thế nhưng là không có cách nào chống bao lâu. Nhưng nếu là Tần Phong bọn họ có thể bảo trụ Nguyệt Thần Tông. Đến lúc đó bất luận ở Nguyệt Thần Tông bên trong xây thế lực của chính mình vẫn là tại Nguyệt Thần Tông chung quanh lập nên đều đã có rồi đầy đủ vốn liếng. Cho dù là Tiêu Thiên Cừu đem Nguyệt Thần Tông tông chủ chi vị tặng cho Tần Phong vậy tuyệt đối không quá phận. Đương nhiên, đây đều là ở có thể bảo trụ Nguyệt Thần Tông tiền đề dưới mới được. Nếu như không gánh nổi Nguyệt Thần Tông, nói cái gì đều là ngơ ngẩn. Lực Sơn, ta chỗ này còn có một chút thánh nguyên. Ngươi cầm lấy đi cùng Bạch Sư tu luyện. Đoạn thời gian này ta cũng muốn tu luyện một chút mới đổ vật. Như thế ngắn ngủi thời gian nghĩ muốn tấn thăng một cái cảnh giới thực sự có chút khốn khó. Còn phải nghĩ biện pháp đem kia ly long chi hỏa cho luyện hóa mới được. Tần Phong đem kiếm gãy rút ra, lưu lại 1.000 viên thánh nguyên bóng người chợt liền biến mất ở rồi trên quảng trường. Nguyệt Thần Tông chủ phong bên trên có lấy không ít bế quan động phủ. Đây đều là tông môn thiên kiêu đệ tử chỗ tu luyện. Bất quá này lúc trên cơ bản đã hoàn toàn không rồi xuống dưới. Mặc dù có số ít đệ tử bọn họ cũng là không có rồi bất luận cái gì tu luyện tâm tư. Hiện tại Tần Phong đối mặt tình huống đã 10 phần khó giải quyết. Mặc Khôn cùng Mặc Vân Sơn đột nhiên đến thăm cũng làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Bất quá chém giết bọn họ Tần Phong lại là không có bất kỳ cái gì ý hối hận. Mặc Khôn Tần Phong tất sát, không có gì đáng nói, mà Mặc Vân Sơn cũng là như thế. Ngồi xếp bằng trong động phủ, Tần Phong ánh mắt dần dần dày đặc ra đến, tiện tay vung lên, khi thiên quyết cùng phong thiên tạo hóa quyết, hai quyển hồn tộc cùng phong tộc viễn cổ công pháp đều là xuất hiện ở rồi bàn ngọc phía trên. Nguyệt Hoàng từng nói khi thiên quyết tu luyện thành công liền có thể khi thiên chư thiên, cải biến tự thân vận khí. Phong thiên tạo hóa quyết tu luyện tới cực hạn thì có thể phong thiên. Đem thiên đạo hóa thành tự thân tạo hóa. Hai cái này đều có lấy tự thân khác biệt nhưng là lại. Ẩn ẩn chỉ hướng một cái phương hướng. Trước tu luyện cái nào đâu? Tần Phong ánh mắt ở hai quyển viễn cổ di tộc công pháp trên chậm rãi quét qua. Khó mà lấy hay bỏ. Bất luận hai quyển công pháp là có hay không có như thế bá đạo, nhưng là lưu truyền tại viễn cổ thậm chí thái cổ đồ vật thật là để Tần Phong có lấy tin phục chi lực. Như kia hồi lâu sau, Tần Phong vừa rồi đem khi thiên quyết cho một lần nữa thu lại. Ngược lại linh hồn chi lực rót vào rồi phong thiên tạo hóa quyết ở giữa. Phong thiên, đã nhưng ngay cả trời cũng có thể phong. Như vậy tu luyện thành công tất nhiên có thể phong kia ly long chi hỏa. Cho dù phong ấn không được, cũng có thể giải phóng ra không ít hỏa linh bổn nguyên chi lực. Tần Phong con mắt hơi hơi nhắm, linh hồn đột nhiên xuất hiện ở rồi phong thiên tạo hóa quyết thế giới ở giữa. Vô số màu vàng cực nhỏ chữ nhỏ ở hư không bên trong không ngừng lưu truyền. Một nhóm qua đi liền có một đạo phong cách cổ xưa vĩ ngạn bóng người xuất hiện ở cùng thiên địa đối. Kháng, trọn vẹn hai canh giờ về sau, chữ nhỏ vừa rồi hoàn toàn biến mất, mà bóng người vậy mà trực tiếp phong ấn rồi một phương thiên địa. Kia phương thiên địa, tựa hồ so với thần giới đều muốn rộng lớn vô số lần. Không lỗ vì phong thiên tạo hóa quyết, thực sự quá bá đạo rồi. Phong ấn rồi một phương thế giới không nói, còn đem thế giới thiên đạo quy tắc cho phong ấn. Thế giới kia, giống như so thần giới càng thêm thần bí cường đại. Tần Phong nhìn qua kia vĩ ngạn bóng người đáy, lòng chấn động vô cùng. Cái này phong thiên tạo hóa quyết đến tột cùng đến từ địa phương nào? Kia phong tộc là viễn cổ tám tộc một trong, khó nói phong tộc bắt nguồn từ vị diện khác. Tần Phong sắc mặt trắng bệch, ở kia mơ hồ vĩ ngạn bóng người trước đó, hắn có lấy một loại nhỏ bé đến cực điểm cảm giác. Hắn linh hồn đã đạt tới rồi thần vương cảnh giới, có thể nói đã coi như là một phương đại năng, nhưng là đối mặt thân ảnh kia Tần Phong vậy mà cảm giác được rồi một loại nồng đậm tự ti. Tĩnh, Tần Phong gầm nhẹ liên tục, duy trì bình tĩnh. Ánh mắt bên trong ngạc nhiên chi sắc càng đậm rồi mấy phần. Nếu là có thể phong ấn thiên đạo, kia phương thế giới người tu đạo phải chăng cũng không cần độ thần kiếp đây? Ong ong, chính làm Tần Phong chấn kinh thời điểm, vĩ ngạn bóng người đột nhiên bắt đầu vỡ nát, như là bạo tạc vậy hóa thành rồi đạo đạo màu tím cực quang hướng về Tần Phong linh hồn chạy nhanh. Đến... Tần Phong vừa định tránh né lại hoảng sợ phát hiện, hắn linh hồn vậy mà không cách nào động đậy mảy may. Nghĩ muốn từ phong thiên tạo hóa quyết thế giới bên trong rút về cũng là làm không được. Ô ô, Phong, ở cực quang đánh trúng Tần Phong linh hồn trong nháy mắt. Phong thiên tạo hóa quyết thế giới ở giữa liền xuất hiện rồi vô số nói sáng chói tử mang. Tử mang như tơ như dây. Không ngừng ngưng tụ hướng Tần Phong linh hồn, đạo đạo thanh âm trầm thấp ở Tần Phong trong tai không ngừng vang vọng. Tựa như ở thần âm chùa miếu bên trong kia vô số tăng nhân ở tụng kinh vậy. A, chính tại ngồi xếp bằng Tần Phong bản thể không ngừng lung lay. Đạo đạo trầm thấp tiếng rên rỉ âm từ cổ họng của hắn giữa xuất hiện. Hắn linh hồn này lúc bị vô số đạo tử màu tia sáng tàn quấn. Đạo đạo huyền diệu vô biên khí tức nhanh chóng dung nhập vào rồi Tần Phong trong óc ở giữa. Vào thời khắc ấy, hắn trong óc bên trong kia thiên đạo nguyên rủa xiềng xích tựa hồ cũng có rồi một chút buông lỏng. Chi ý, đây là có chuyện gì? Ngắn ngủi mấy hơi thở, vĩ ngạn bóng người sụp đổ hóa thành tia sáng liền toàn bộ dung nhập vào rồi Tần Phong linh hồn ở giữa. Hắn linh hồn chi lực cũng không có bất kỳ cái gì dù là một chút xíu gia tăng. Nhưng lại có lấy một loại không cách nào miêu tả huyền diệu cảm giác ngẫu nhiên ẩn hiện. Vừa rồi kia thiên đạo nguyền rủa, giống như buông lỏng rồi như vậy một chút. Linh hồn trở lại bản thể, Tần Phong trên mặt một mảnh trắng bệt chi sắc. Vừa rồi thực sự quá nguy hiểm rồi, may mắn kia vĩ ngạn bóng người cũng không có ác ý. Nếu không có như thế, hắn linh hồn tại thân ảnh kia trước mặt căn bản là như là sâu kiến vậy, nhẹ nhõm liền có thể bị đánh tan. Phong thiên tạo hóa quyết chẳng lẽ là lấy cường đại linh hồn làm dẫn sao? Nếu là linh hồn cường độ không đủ, căn bản là không có cách tu luyện. Hẳn nên là dạng này, vẫn là xem một chút có gì biến hóa. Tần Phong lòng vẫn còn sợ hãi ngó nhìn thân thể, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Đó là cái gì? Bỗng nhiên, Tần Phong phát hiện ở thức hải của hắn ở giữa xuất hiện rồi một đầu có lấy móng tay dài ngắn màu tím sợi tơ. Nếu là không cẩn thận xoa nhìn căn bản phát hiện không được. Cái kia chính là tu luyện phong thiên tạo hóa quyết sao? Thực sự có chút kỳ quái. Tần Phong ngưng trọng nhìn lấy kia sợi tơ, tâm thần khẽ động. Sợi tơ vậy mà thật đi theo Tần Phong ý nghĩ chậm rãi ở thức hải ở giữa du động ra đến. Mà lại, vừa mới đến kia thiên đạo nguyền rủa bụi sương mù bên cạnh. Sợi tơ vậy mà ông hướng về bụi sương mù tàn đi vòng qua. Trong chớp mắt kia sương đen vậy mà tiêu tán rồi một điểm. Đây là có chuyện gì? Vậy mà có thể cắn nuốt thiên đạo nguyền rủa. Nhìn thấy kia màu tím sợi tơ tựa hồ một cái chỉ có móng tay lớn nhỏ thú nhỏ vậy cắn một cái ở rồi thiên đạo nguyền rủa phía trên. Tần Phong trong lòng giật mình, chợt liền bị cuồng hỉ cho thay thế. Bất quá kia cuồng hỉ ở mấy hơi về sau liền hóa thành rồi cười khổ. Cái này tiểu gia hỏa cắn nuốt tốc độ thực sự quá chậm rồi. Nếu là dựa vào nó như thế tốc độ, cho dù trăm năm đều khó mà đem kia nguyền rủa chi lực cho hoàn toàn cắn nuốt. Mà lại hơi động một chút liền để ta linh hồn chi lực tiêu hao không ít. Cho dù ta linh hồn đã tấn thăng đến rồi thần vương cường độ, tối đa cũng chỉ có thể trèo chống một cái canh giờ. Loại này tiêu hao có chút kinh khủng. Tần Phong nhanh lên đem kia sợi tơ cho lại lần nữa thu hồi đến thức hải một cái góc, chợt liền đứng dậy. Một canh giờ linh hồn chi lực liền sẽ dùng không, mà lại chỉ có thể cắn nuốt một chút xíu nguyền rủa chi lực. Nhoáng một cái mấy ngày, Nguyệt Thần Tông vẫn như cũ quạnh quẽ vô cùng. Ở những ngày này ở giữa, Tần Phong một mực ở tu luyện kia phong thiên tạo hóa quyết. Chân chính làm đến rồi, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Mặc kệ bên ngoài có gì động tĩnh, Tần Phong đều là an ổn trong động phủ lĩnh hội. Tu luyện lại một ngày trôi qua. Động phủ bên trong Tần Phong biểu lộ rốt cục xuất hiện rồi một vệt như thả gánh nặng cảm giác. Hắn trên tay hơi động một chút, liền có một luồng sức mạnh huyền diệu xuất hiện. Lực lượng kia như là một chương móng tay lớn nhỏ mới vừa mới xuất hiện liền phong ấn rồi vậy nhất. Định chút không gian, trừ rồi Tần Phong linh hồn bên ngoài bất luận là thần linh chi lực vẫn là cái khác đồ vật đều là không cách nào tiến vào trong đó. Giống như là một cái đặc lập độc hành không gian, tới lui đều có Tần Phong khống chế. Cái này là phong thiên tạo hóa quyết uy lực chân chính sao? Mặc dù chỉ là phong ấn rồi móng tay lớn nhỏ địa phương, nhưng là Tần Phong lại không có bất kỳ cái gì uể oải chi sắc. Chỉ là tu luyện rồi 7-8 ngày mà thôi, vậy mà đã có thể phong ấn như thế lớn địa phương. Nếu là tu luyện rồi 10 năm, trăm năm, ngàn năm thật là như thế nào kinh khủng đây. Tần Phong trên tay một cái bị phong ấn không gian lập tức bị thần linh chi lực cho tràn ngập. Cái này so phong tỏa không gian công pháp muốn mạnh hơn quá nhiều rồi. Ban đầu ở Kim Nguyệt Thành ba cái kia lão gia hỏa mặc dù phong ấn rồi không gian, nhưng là như cũ có rảnh khí thần linh chi lực. Mà phong thiên tạo hóa quyết bên trong, ta muốn cái gì vật đi vào cái gì đồ vật liền có thể đi vào. Nếu là ta nhất niệm ngăn cản, bất luận cái gì đồ vật đều không thể tiến vào. Cho dù là thiên đạo cũng là như thế. Ta không cho thiên đạo tiến, thiên đạo liền không thể vào. Cũng không biết rõ là loại nào đại năng vậy mà có thể sáng tạo ra như thế nghịch thiên công pháp. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, chợt âm thầm trầm tư. hiện tại Phong Thiên Tạo Hóa Quyết đã tu luyện ra rồi ra lông. Nghĩ muốn tiến một bước càng lớn cần muốn to lớn thời gian. Chẳng bằng thử một chút luyện hóa kia ly long chi hỏa. Mượn nhờ Phong Thiên Tạo Hóa Quyết hẳn là có thể đủ lấy được tiến bộ không ít. Đáy lòng âm thầm nghĩ kế sách. Tần Phong nói lên một phen. Nồng đậm tiên thiên hỏa linh bổn nguyên lập tức bao vây lấy ly long chi hỏa xuất hiện ở rồi động. Phủ ở giữa, trong nháy mắt một luồng cực nóng vô cùng khí tức liền lan tràn ra. Ngươi muốn làm cái gì? Tiên thiên hỏa linh bổn nguyên bên trong, ly long chi hỏa đã chỉ còn nắm đấm lớn nhỏ. Nó con mắt hung hăng trừng mắt Tần Phong, âm thanh run rẩy không thôi. Những ngày này ở hỏa linh bổn nguyên bên trong, nó thế nhưng là chịu tận rồi tra tấn. Tiên thiên hỏa linh bổn nguyên bắt nguồn từ hỗn độn thái cổ, mà lại đã thành hình. Nó mỗi lần phản công đều là để cho mình khổ không thể tả. Khí tức càng ngày càng yếu. Ngay tại mấy ngày nay, Tần Phong tu luyện Phong Thiên Tạo Hóa Quyết thời điểm, nó ẩn ẩn cảm giác được rồi một luồng nguy cơ muốn giáng lâm. Chỉ bất quá không nghĩ tới, giáng lâm sẽ nhanh như vậy. Không cần luyện hóa ta, ta có thể bị ngươi sử dụng, bị ngươi chi phối, ngươi như luyện hóa ta. Giữa thiên địa đem không còn ly long, ly liệm chi hỏa nhìn lấy sắc mặt lạnh lùng Tần Phong. Trong lòng không ngừng run rẩy, ngoài miệng đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Nếu không có cảm giác được rồi loại kia nguy cơ, nó tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế cầu xin tha. Thứ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN